Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 818, nịt ngực cùng bài xì phé. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu chân phàm nhất khai khang. Bên cạnh mấy cái liền cười, nguyên lai dâu Martinez bài xì phé là như thế tới. Chẳng qua là xem bên ngoài quả thật không nhìn thấy gì. Tất cả mọi người cười. Sau đó cũng đưa mắt về phía chân phàm bên này, muốn xem hắn là như thế nào đem bài xì phé từ dâu Martinez nịt vú bên trong lấy tới. Nguyên nhân chính là làm cái này, dâu Martinez còn lui về phía sau mấy bộ, tốt như vậy để cho mình cùng chân phàm khoảng cách càng xa một chút. Sau đó còn một tay bưng kín mình nịt vú, quần áo dáng vẻ rất mắc cỡ. Trên thực tế nàng tay đã đè ở mình nịt vú bên trong bài xì phé phía trên. Sau đó cái đó gọi làm Diego thanh niên liền muốn nhảy qua. Xem dâu Martinez nịt vú bên trong bài xì phé. Lại bị dâu vỗ một cái sau ót. Cười hắc hắc, thất bại quay về tới. Ngược lại là cái đó gọi làm Anita cô gái đi tới. Cười hì hì bỏ mặc dâu Martinez có đồng ý hay không. Liền đem bài xì phé từ nàng nịt vú trong lấy ra. Ở trước mặt mọi người quơ quơ. Cười nói. Ta còn không biết ngươi sẽ ngón này. Xem ra. Ta cảm thấy ngươi ngực hẳn là làm giả. Làm sao biết so ta đầy đạn. Đưa đến mọi người lại là một hồi cười. Dâu Martinez cũng không tức giận. Đem bài xì phé đoạt lấy tới. Một chồng ở trên tay quơ quơ. Sau đó giống như là biểu diễn vậy phô bày một chút. Sau đó lần nữa bỏ vào mình nịt vú bên trong. Thả sau khi đi vào. Rất kỳ quái là nịt vú cũng không có phát sinh hình dáng gì thay đổi. Vậy khẳng định là ở bên trong còn có dấu diếm có thiên địa. Nhà rất rộng lớn. Đây là Anita cười dâu Martinez. Sau đó cũng cười hì hì đứng ở dâu Martinez bên người. Ở một bên tựa hồ cũng đưa đến một cái giám sát tác dụng. Đối với cái này cô bé nói. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ách, chuẩn bị xong. Dâu Martinez hay là đem tay đè ở mình vậy thả bài xì phé nịt vú bên kia. Cảm thụ bài xì phé còn cứng rắn ở nơi nào? Liền gật đầu một cái. Chúng ta chuẩn bị xong. Ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu? Nàng dùng có chút ánh mắt khiêu khích nhìn xem chân phàm. Nàng chính là muốn như vậy đè. Sau đó xem chân phàm như thế nào đem mình bài xì phé vừa đi. Mới vừa rồi chân phàm như vậy tiết lộ nàng. Để cho nàng trong lòng dâng lên một chút xíu nhỏ trả thù trong lòng. Chính là để cho hắn ảo thuật thất bại. Người có thể bắt đầu rồi. Dâu Martinez nhìn chân phàm còn không có sở động. Vì vậy lần nữa nhắc nhở một câu. Hướng về phía hắn nói. Ta đã chuẩn bị xong. Vừa nói nàng tay thoáng lỏng một chút, bởi vì là nàng cảm giác được mình lỗ mũi thật giống như có điểm ngứa. Vì vậy liền đưa tay sờ một cái, cảm giác tốt hơn nhiều. Liền đem tay thả trở lại mình nịt vú địa phương. Người có thể bắt đầu. Tiên sinh chân, lúc này ở chân phàm bên cạnh Jamie Brown cũng nói, người biết. Chúng ta rất muốn đích thân tới hiện trường thấy ngài biểu diễn. Cho nên... Xin thứ lỗi chúng ta vội vàng tâm tình. Dĩ nhiên, hắc, dâu, có thể đem tay ngươi để xuống sao? Như vậy, làm sao còn biểu diễn? Hắn phía sau là đối dâu Martinez nói. Rất hiển nhiên, Jamie Brown là thật lòng muốn thấy được chân phàm biểu diễn. Đặc biệt là loại này không có mượn bất kỳ đạo cụ biểu diễn. Bây giờ chân phàm cũng chỉ quần áo sơ mi cùng bãi cát quần cụt. Hơn nữa hắn căn bản cũng không có thời gian đi ở dâu Martinez trên người bố trí một chút gì. Mà dâu Martinez cũng căn bản cũng không phải là cùng hắn một phe. Như vậy không biết tính ảo thuật khó khăn không phải một chút xíu đại. Hoàn toàn vô tình gặp được. Không có đạo cụ ảo thuật. Có lẽ chính là ảo thuật giới cao cấp biểu diễn đi. Jamie Brown rất hy vọng lần này biểu diễn có thể thành công. Như vậy mới có thể chứng minh mình cho tới nay sùng bái người đúng là giỏi vô cùng. Hắn không có dâu Martinez đùa dai cái loại đó tâm lý. Không, bây giờ không được. Chờ hắn biểu diễn sau khi hoàn thành. Ta sẽ buông xuống tay ta. Bất quá bây giờ, chấm ngoặc kép, dâu Martinez đắc ý hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Tại sao còn không bắt đầu đâu? Ảo thuật đại sư, phải biết ở tim ta trong, người địa vị thậm chí vượt qua đài truyền hình lớn. Hắn nhưng mà ta trước khi thần tượng. Trần Phàm khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Liền đi liền đối với đối diện có chút ngạc nhiên dâu Martinez nói. Ta biểu diễn lẳng lặng hoàn thành. Người bài xì phé ở chỗ này. Vừa nói Trần Phàm tiện tay ném một cái. Bỗng nhiên giống như là thiên nữ tán hoa vậy. Trên bầu trời bay lên rối rít dương cao bài xì phé. Sau đó rơi vào trong nước biển. Cái này không thể nào. Dâu Martinez bỗng nhiên liền kinh hô thành tiếng. Nàng sững sốt một chút. Sau đó lập tức cảm thấy tay mình đè địa phương có cái gì không đúng. Mới vừa rồi cùng Trần Phàm nói chuyện, rời đi chú ý của nàng lực, không cảm giác được mình tay đè trước đồ có thay đổi gì. Nhưng là bây giờ cảm giác được, mềm nhũn, nhưng là tuyệt đối không phải bài xì phé. Kinh ngạc dưới, đưa tay đè cái vật kia đột nhiên từ nịt vú bên trong móc ra. Sau đó theo giơ tay lên một cái, lại là một cái quần lót. Hơn nữa còn là một cái rộng lớn quần bơi. Nhìn dáng dấp tuyệt đối không phải phụ nữ cái loại đó, mà là người đàn ông. Jamie Brown cũng là sững sờ. Thấy được dâu Martinez trong tay quần lót sau đó, lại theo bản năng nhanh chóng hướng mình trên người nhìn. Sau đó liền vui vẻ cười to dậy rồi. Âu, cứt chó. Âu, thượng đế, thật là đáng chết. Tiếp liền nghe được một tiếng thét kinh hãi, cùng một chuỗi chửi mắng thanh âm. Tiếp chỉ có một người đột nhiên ngồi xổm xuống. Sau đó hướng dâu Martinez không ngừng vẫy tay. Cũng phải ta. Xem ở thượng đế phân thượng. Vẫn còn cho ta. Mọi người một hồi vui vẻ cười to. Nguyên lai là Diego. Quần lót của hắn không biết lúc nào không cánh mà bay. Mà dâu Martinez trên tay. Chính là hắn vậy cái quần lót. Tất cả mọi người đều đem sự chú ý chuyển tới Trần Phàm trên người. Cho nên bọn họ cũng không có giác cọ sát trên người mình phát sinh biến hóa gì. Đây cũng là Diego không có phát hiện quần lót của mình đã trống duyên cớ. Cũng may hắn vậy con chim nhỏ cũng chỉ là đang lúc mọi người kinh hồng liếc một cái dưới. Không có đi quang quá nhiều. Đặc biệt là muốn ở dâu Martinez cùng Anita nhiều hứng thú nhìn soi mói. Đem quần bơi mặc vào, còn thật là có chút khó vì tình, nhưng là bất kể như thế nào, hắn vẫn là đưa lưng về phía các nàng, thùy mị mặc vào, sau đó lấy được dâu Martinez một câu tán dương. Này, Diego, ngươi cái mông thật rất lớn. Những lời này, thiếu chút nữa lại để cho Diego đặt mông ngồi xuống. Nhưng mà, tại sao là mình à? Hắn có chút ủy khuất suy nghĩ. Jamie, đàn bọn họ đều là người đàn ông à. Tại sao nhất định phải là mình? Cho nên hắn cũng hướng Trần Phàm hình bóng giang tay ra ủy khuất nói một câu. Tại sao? Tại sao là ta? Sau đó lại nhìn dâu Martinez. Giờ khóc giờ cười hừ hừ. Bởi vì là ngươi muốn trộm xem ta ngực. Dâu Martinez không chút khách khí cười nói. Đây chính là báo ứng. Ta tin tưởng Trần nhất định là như vậy nghĩ. Ha ha. Bất quá, ta rất thưởng thức ngươi cái mông. Nếu như sẽ ở trên bờ cát phơi thành cổ đồng sắc mà nói, ta sẽ càng thêm thưởng thức. Nàng lời mới vừa lấy rơi xuống, lại trêu chọc tới một hồi tiếng cười lớn. Cái này làm cho Diego có chút vô cùng xấu hổ đứng lên. Hắn có chút bất đắc dĩ hướng về phía dâu Martinez giang tay ra. Được rồi, đó là ta sai mà. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Được rồi, bất quá, Trần đi nơi nào? Jamie một câu nói nhất thời lại đem bọn hắn sự chú ý kéo trở lại. Đúng vậy, biểu diễn ảo thuật người đã rời đi. Ở trên bờ biển tìm một chút, cũng không có phát hiện Trần Phàm bóng người. Vì vậy hắn nhìn xem dâu Martinez. Người thấy được sao? Không, không nhìn thấy. Hắn đi đâu vậy? Dâu Martinez cũng biết, Trần Phàm ngón này có bao nhiêu khó khăn. Nơi này tất cả mọi người đều biết Trần Phàm mới vừa rồi ảo thuật. Có lẽ cũng chỉ có hắn một người có thể làm được. Đây mới thật sự là cấp đại sư những người khác biểu diễn à. Cái này làm cho đám này cũng ở đây đầu đường chơi ảo thuật người hồi tưởng lại. Đều có chút trầm mặc. Đúng vậy, chờ chơi đùa tâm tư dừng lại. Bọn họ cũng cảm giác được chân phàm ngón này lợi hại. Đặc biệt là Diego, hắn cũng không biết quần lót của mình là lúc nào bị người kéo xuống. Trọng yếu hơn chính là, vậy quần lót cũng không có gảy lìa. Hơn nữa còn là cái loại đó muốn từ lòng bàn chân thốn đi ra ngoài. Nhưng là mới vừa rồi hắn liền đứng ở trên bờ cát. Căn bản cũng không có giơ chân lên thời gian. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ đều biết, Diego quần lót cũng không phải là ảo thuật đạo cụ. Nói cách khác, hắn nhất định phải từ trên người hắn cởi ra tới, mới có thể biểu diễn. Càng không thể tưởng tượng nổi là, hắn làm sao nhét vào dâu Martinez nịt vú bên trong đi. Bởi vì là ngựa đinh bên trong tư tay cây bản cũng không rời khỏi mình quá ngực. Không, rời đi một chút, bất quá cũng chỉ 2 giây thời gian. Trời, thật là không tưởng tượng nổi. Dâu Martinez lúc này lại hồi tưởng toàn bộ quá trình. Liền không nhịn được kêu một tiếng. Sau đó nhìn mọi người. Các ngươi thấy thế nào? Chúng ta có phải hay không phải hướng hắn học tập? Để cho hắn bảo chúng ta chơi thế nào ảo thuật? Dĩ nhiên, ta cùng đồng ý cái quan điểm này. Cái đầu tiên mở miệng là Anita. Nàng cười hì hì vừa nói. Hơn nữa hắn dáng dấp rất tuấn tú. Còn rất có mị lực. Xuyên thấu qua hắn rộng mở áo sơ mi. Người hoàn toàn có thể thấy vóc người của hắn là biết bao hoàn mỹ. Càng khiến cho ta thích cái loại đó cổ đồng sắc. Giống như là phơi nắng đi ra ngoài cái loại đó. Rất có lực lượng. Chấm ngoặc kép. Jamie lắc đầu liền cười. Xem ra hắn thân thể so hắn ảo thuật càng có sức hấp dẫn. Đối với ngươi mà nói. Anita, người biết hắn có vị hôn thê sao? Ai nói tình một đêm liền nếu không phải là thay thế Kristen? Anita liếc Jamie Brown vậy. Sau đó khắp mọi nơi quay đầu nhìn trên bờ cát. Nhưng là nàng vẫn là có chút thất vọng. Bây giờ trên bờ cát căn bản là không thấy được chân phàm bóng người. Tổng lấy là chúng ta ảo thuật đã rất tốt. Nghe các khán giả chè chén say sưa cùng huýt sáo. Ta lấy là chúng ta đã đi tới thế giới ảo thuật đại sư trên đường. Bây giờ nhìn lại, chúng ta còn rất kém xa à. Khác một người thanh niên đăn cũng thở dài một cái. Hắn chỉ sợ sẽ không nhận lấy chúng ta. Chúng ta thành ý không đủ. Vừa thấy mặt đã suy nghĩ làm khó hắn. Đây là chúng ta sai mà. Chúng ta không nên làm như vậy. Người đây là đang trách cứ ta sao? Bên cạnh dâu Martinez có chút chưa hài lòng nói. Ta biết, ta là muốn làm khó hắn. Nhưng là, hắn không phải là không có bị ta làm khó đến sao? Ngược lại càng hiện ra hắn ảo thuật đại sư mị lực. Như vậy không phải rất tốt. Tại sao phải đem trách nhiệm cũng đẩy tới đầu ta ở trên? Ta không phải nói ngươi. Ta chẳng qua là, chấm ngoặc kép. Đan muốn phân biệt, tốt lắm, cũng im miệng đi, chúng ta hay là đi tìm được hắn. Sau đó rất thành khẩn đối với hắn nói một tiếng xin lỗi. Đừng nói cái gì chuyện học tập, chúng ta phải trước cho hắn một cái ấn tượng tốt. Jamie Brown hẳn là trong đội ngũ này lão đại, cho nên hắn nói chuyện sau đó. Trên căn bản, dâu Martinez cùng Đan tranh chấp thì dừng lại, nhưng là hai người vẫn là có chút lẫn nhau không phục hừ một tiếng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toaoaigaiaigaiaam/tsan/con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.